Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, trang 426. Cứ việc hải cách đặc quốc xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng, nhưng là không thể không nói quân đội đảo thật là một cái hảo nơi đi. Rất nhiều bình dân đều chăm phương nghìn kế tưởng hướng trong quân đội mặt trốn tránh. Rốt cuộc hiện tại ai đều có thể xem ra tới, quân đội ra tiền tuyến chung quy chỉ có thiếu bộ phận người. Chính là trong quân đội mặt người có thể lấy thương, có thể tuần tra, có thể ở hải cách đặc quốc nội qua lại đi lại. Hiện tại quốc nội trị an tương đối kém, này đó quân đội người mỗi ngày đều sẽ ở trên phố tuần tra. Đối với bình thường tiểu dân chúng tới nói, bọn họ giống như là đáng sợ nhất Diêm Vương gia giống nhau. Có không ít người ỷ vào loại này có thể tùy ý ở trên đường phố đối người thường tạo áp lực quyền lợi, cũng trăm phương nghìn kế lẫn vào quân đội. Tửu quán hai người chính đang ăn cơm đâu, đảo mắt liền thấy mấy cái thân xuyên quân trang người vênh mặt hất hàm sai khiến từ trên đường đi qua. Mỗi người đều đối với người chung quanh la lên hét xuống. Chậc, lão bản nương trên mặt lộ ra một tia chán ghét biểu tình. Quân đội người đều là như vậy, không có một cái thứ tốt. Lời nói không thể nói như vậy. Khách nhân uống lên khẩu rượu. Ngươi ngẫm lại, nếu ngươi vào quân đội, ngươi có thể hay không hướng lên trên bò? Như vậy nhiều tiền, như vậy nhiều quyền lợi bãi ở ngươi trước mặt, ngươi có thể hay không tâm động? Lão bản nương đem rượu đông một tiếng đặt ở trên bàn, cắm eo xem cái kia khách nhân. Ngươi còn uống không uống? Không uống liền chạy nhanh lăn, uống uống uống, đừng như vậy táo bạo sao? Khách nhân vừa nói, một bên bưng lên rượu tới uống một ngụm. Lão bản nương, thời đại thay đổi, người đôi khi dù sao cũng phải đi phía trước xem. Hắn trên mặt treo say khướt cười, nhân thế gian đạo lý luôn là như vậy đơn giản. Tiền tài danh lợi, bảo mã hương xe, không có người sẽ không theo tiền không qua được. Cùng tiền không qua được trừ phi là ngốc tử. Ngươi nhìn xem những cái đó người thông minh, bọn họ sớm đều đã bế lên đùi. Thời buổi này chính là càng người thông minh sống mới càng tốt. Lão bản nương trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ nhàng loạn choạng chén rượu nói, có chút thời điểm đạo lý là như vậy cái đạo lý, chỉ là nghĩ lại tường, tổng cảm thấy cái gì? Tổng cảm thấy nhân loại loại này ra hỏa thật đúng là có chút không thú vị a. Lão bản nương nhìn nơi xa không trung nói đến, hào, có cùng biên cảnh có quan hệ tin tức không? 10 vạn nhất điều, lão quy củ, đánh tới nguyên lai cái kia tài khoản thượng, làm xóm nghèo quan trọng tình báo lái buôn. Hoa hồng phu nhân trong tay nắm giữ không ít tin tức, nàng cũng là ít có mấy cái ở đương kim cái này hoàn cảnh hạ còn có thể đủ kiên trì khai cửa hàng người. Tạ Uy không hiểu loại người này kiên trì, nhưng là hắn cũng tôn trọng những người này. Vừa mới kêu trao đổi tình báo, Tạ Uy một bên hô bạch khí, một bên vội vã hướng trong nhà đi. Hắn gần nhất cũng bắt đầu dần dần thói quen nổi lên chiến hậu nhật tử. Đối với Tạ Uy như vậy bần cùng nhân gia lớn lên hài tử tới nói, sinh hoạt thường thường sẽ không cho người ta quá nhiều thời giờ đi suy xét. Rốt cuộc ngày xưa bôn ba cũng đủ mạt trước kia ngày hết thảy ý tưởng. Nếu là trước đây hắn thấy hiện tại mặt trời sắp lặn hải cách đặc quốc, hắn khả năng sẽ sầu lo một chút, sau đó đau mắng hải cách đặc quốc như thế nào biến thành hiện giờ cái dạng này. Chính là hiện giờ Tạ Uy đã không nghĩ suy nghĩ cái này. Rất đơn giản, từ một cái hải cách đặc người trong nước góc độ tới nói, hắn đích xác hẳn là sầu lo hải cách đặc quốc tương lai làm sao bây giờ. Chính là ở một cái cả ngày bôn ba, thậm chí vì mưu sinh không thể không cả ngày bôn ba ở tử vong tuyến thượng người trong mắt, hắn khả năng còn chờ đợi áo lai đế quốc đạn lạc có thể đem trên đường phố kia mấy cái tác oai tác Phúc đại binh cấp đánh chết, người đôi khi nhật tử quá quá khổ, liền sẽ dần dần trở nên vững tâm lên. Tạ Huy trên thế giới này liền đã trải qua rất nhiều, hắn cũng chậm rãi từ một cái trước kia ồn ào chính mình muốn đem áo lai đế quốc những cái đó kẻ xâm lược tất cả đều đánh chết tiểu hài tử, biến thành hiện giờ cái này đầu cơ trục lợi tình báo cũng chút nào không nương tay mặt hậu tâm hắc tình báo lái buôn. Nhiều năm như vậy tới đến tột cùng đã trải qua cái gì? Tạ Huy không nghĩ đi hồi tưởng, cũng không muốn đi đề, gần nhất tình báo cũng thật có ý tứ. Biên cảnh bên kia cái gì yêu ma quỷ quái tất cả đều ra tới, Tạ Huy nhìn tình báo mặt trên nội dung. Phun Tào nói, hắn vừa nói, một bên tưởng từ trong ngăn kéo phiên một chương giấy, dùng để bao lấy hắn vừa mới lấy lòng gà rán, gần nhất hải cách đặc quốc nội giá hàng dâng lên cũng không ít. Nếu không phải dựa buôn bán tình báo, Tạ Huy nhưng không có tiền đi ăn cái gì gà rán, phải biết rằng khoảng thời gian trước thậm chí còn truyền ra tiếng gió, nói là sở hữu đồ ăn ở kế tiếp một đoạn thời gian nội đều phải thống nhất về chính phủ quản lý. Mỗi người mỗi ngày chỉ cấp định lượng, dư lại đồ ăn đều phải kéo đến tiền tuyến đi chi viện bọn lính, nếu tin tức này chứng thực. Như vậy muốn gia nhập quân đội người chỉ sợ cũng càng nhiều, ta cũng không thể giống như bọn họ chịu đói, rốt cuộc ta so với bọn hắn thông minh nhiều. Chịu đói là ngốc tử mới có thể gặp sự tình, ta cũng không phải là cái gì ngốc tử. Tạ Huy một bên hừ ca, một bên mở ra kia tờ giấy, muốn đem gà rán phóng đi lên. Hắn hôm nay tâm tình đích xác không tồi, hôm nay dựa vào buôn bán tình báo liền kiếm được 40 vạn, có này số tiền, hắn liền có thể mua được một ít sinh hoạt chuẩn bị phẩm. Sau đó đem chúng nó giấu đi, đồ ăn, thủy, thậm chí là dược phẩm, này đó đều là hiện tại nhất khan hiếm đồ vật. Những cái đó cao tầng nhóm nhẹ nhàng liền có thể chạy trốn tới nước ngoài đi. Mà đối với tầng dưới chót người tới nói, có đôi khi muốn chạy trốn đều là một loại xa xỉ, một khi đã như vậy. Như vậy liền trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, tự nhiên liền không cần lo lắng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, dù sao thời buổi này trông chờ người khác là trông chờ không thượng, mỗi người đều là vì chính mình mà sống. Hơn nữa có thể sống đến bây giờ đều là người thông minh, Tạ Huy một bên xách theo gà rán, một bên mở ra kia chương báo chí, nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện kia cũng không phải cái gì báo chí, kia nguyên lai là một chương cũ poster, poster trang giấy đều đã hơi hơi ố vàng. Kia mặt trên mang theo một chút ngày xưa lưu lại dấu vết, có không nhỏ tâm cọ thượng bút du, có thủy ở mặt trên sái qua dấu vết. Hết chương.